Muốn vào giết Quách họ cho rồi, nhưng lại sợ kinh động tiểu thợ chi bằng kêu họ ra giết êm hơn. Nghĩ rồi bèn nói, các chị ra đây, trang chủ kêu tôi đến hỏi, các chị khuyên dỗ thế nào rồi? Các vú em hỏi, ai đó, tôi, An Thiên Thọ đáp, nói xong từ bên trong bước ra bầu ngực em, bị An Thiên Thọ mỗi người một. Giao chết tốt, hai người vú em bên trong nghe tiếng lụi đụi, hỏi. Chị Vương, chị làm sao té thế? An Thiên Thọ nói, các chị ra mà xem, hai người này bước ra cũng bị An Thiên Thọ giết nốt. Khóc chuyện audio.com, An Thiên Thọ bước vào phòng cứu tiểu thơ, nhưng nhìn lại tung tích tiểu thơ đâu không thấy. An Thiên Thọ sợ hết cả hồn vía. Khách chương.